Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, phần 394. Chương 394 chương hồi 394 yoga ho khan một tiếng, không thể không nói một người tuổi cùng khuôn mặt là rất quan trọng, Nghiêm Mặc phía trước đương lão nhân khi nhân gia nhìn đến hắn kia già nua cùng tiên phong đạo cốt bộ dáng cũng không dám coi khinh hắn. Mà hiện tại xem hắn một bộ mặt nộn thiếu niên dạng, không một người sẽ cùng hắn nghiêm túc, đồng thời cũng sẽ bởi vì hắn diện mạo ôn hòa hiền hậu thuần phác, làm người cảm thấy khi dễ hắn đều ngượng ngùng. Xem hiện giờ bị như vậy một thiếu niên giáp mặt nói chín đại thượng thành không nói lý, tuy rằng bọn họ xác thật rất ít phân rõ phải trái, nhưng ở đây vẫn là có không ít người sinh ra một loại chính mình ở khi dễ tiểu hài tử cảm giác. Việc này nhất định không thể truyền ra đi. Mọi người ánh mắt giao lưu, đúng vậy, chạy nhanh tốc chiến tốc thắng, đừng chậm trễ, chờ hạ làm mặt khác tam thành cùng vu thành mặt khác tư tế đi tìm tới. Vậy khó coi, nhưng ai động thủ trước? Vốn dĩ vu, ám, hòa tam thành thương lượng hảo, chờ cốt điểu vừa rơi xuống đất liền động thủ. Trước tách ra chú vu cùng cửu nguyên người, ám bạc phụ trách kiềm chế chú vu, những người khác tắc phụ trách khống chế được cửu nguyên người. Sau đó đem người bí mật bắt được một cái bí ẩn nơi đối cửu nguyên người tiến hành khảo vấn, nếu khảo vấn ra kết quả, vu vận chi quả liền về lần này tỉ thí trung tam thành bài vị tối cao một thành, tương đương với liền cấp vu thành. Dư lại cửu nguyên bộ lạc tắc cấp mặt khác hai thành chia đều. Mà được đến lớn nhất chỗ tốt vu thành cũng muốn ở sau này đem chỗ tốt nghiêng cấp ám hỏa hai thành một bộ phận, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Ai ngờ tin tức thế nhưng tiết lộ, bọn họ đi vào nơi này khi mặt khác thổ, thủy, mộc tam thành cũng tới. Như vậy ai động thủ trước? Vu vận chi quả cùng cửu nguyên như thế nào phân phối liền thành vấn đề, ám bạc dưới tình huống như vậy cũng không nghĩ một vai khiêng hạ chú vu sở hữu oán hận. Cho nên hắn chỉ là ngăn trở chú vu lại không có động thủ, yoga nhưng thật ra tưởng trước đem cửu nguyên bắt lấy, nhưng ám thành cùng hỏa thành không phối hợp, hắn cũng không hảo động thủ trước, mà mặt khác thành rõ ràng tính toán xem vu thành như thế nào động tác đi thêm sự. Ai cũng không chịu trước động, kết quả chính là biến thành hiện tại này phó, hòa thuận vui vẻ nghênh đón cảnh tượng. Nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc một chút tới liền làm tốt đánh nhau chuẩn bị, chính là tình huống lại rõ ràng xuất hiện ngoài ý muốn. Nghiêm Mặc nhìn quét mọi người biểu tình, nhanh chóng minh bạch những người này tâm không đồng đều, thả các có cân nhắc. Này liền giống hòa thượng gánh nước chuyện xưa giống nhau, người quá nhiều, ai đều tưởng người khác ra cu ly, chính mình chiếm tiện nghi, như vậy vừa lúc, hắn cũng không nghĩ gần nhất liền lấy một đôi chín. Hắn cùng Nguyên Chiến thêm hắn sư phụ chính là lại lợi hại. Đối thượng chín thừa lấy n cái cao thủ, cũng chỉ có bị ngược thành tôn tử phân. Ai biết chín đại thượng thành đều ẩn giấu cái dạng gì lợi hại nhân vật. Này đó phân tích toàn bộ ở khoảnh khắc phát sinh. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến trao đổi một ánh mắt. Vừa rồi ở trên trời khi bọn họ khống chế cốt điểu liền tưởng trước rời đi vu thành phạm vi, nhưng chú vu nhắc nhở bọn họ, nếu bọn họ cứ như vậy chạy, vu thành cùng mặt khác tám thành đem càng có lý do đuổi giết bọn họ. Hơn nữa nói không chừng sẽ đem nào đó tội danh vu oan ở bọn họ trên đầu, nếu không ngươi vì cái gì còn không có rơi xuống đất liền chạy. Nhìn đến người nhiều sợ hãi. Sợ hãi ngươi làm gì tới cửu thành tham gia tụ hội? Như vậy nhát gan còn vọng tưởng khiêu chiến mặt khác thượng thành. Vì không cho người khác nói bọn họ có tật giật mình, cũng vì không cho cửu thành liên hợp lại đuổi giết cửu nguyên lý do, bọn họ chỉ có thể rớt xuống. Này hành động rất nguy hiểm, nhưng cửu nguyên tình huống hiện tại vốn dĩ tựa như đi ở trời cao dây thép thượng, hơi có vô ý chính là hủy diệt kết cục. Tiến cũng nguy hiểm, lùi cũng nguy hiểm, không bằng tiến. Chín đại thượng thành cũng không phải một khối hoàn chỉnh ván sắt, bọn họ cần phải làm là tìm cơ hội cậy khởi ván sắt chung khe hở, mượn sức mấy cái đáng giá mượn sức minh hữu, làm chín đại thượng thành chó cắn chó đi. đồng thời chết không thừa nhận Vu Vận Chi quả rừng ở Cửu Nguyên, chú Vu lại nói cho hai người. Nói hắn xem phía dưới đám người, Vu Thành đệ nhất đại tư tế cũng không ở, Không Thành cùng Âm Thành người cũng không ở. Trước không nói Âm Thành và Phong Thành, Vu Thành đệ nhất đại tư tế thân là đệ nhất tiên đoán đại Vu. Ở Vu Thành cùng mặt khác tám trong thành lực ảnh hưởng đều phi thường thật lớn. Hắn không có ra mặt, chuyện này hắn hoặc là không hiểu được, hoặc là chính là không tán thành, lại nói không thành. Không thành không sai biệt lắm là vạn năm lão nhị. Nói cách khác, không thành là trừ bỏ Vu Thành bên ngoài lợi hại nhất một tòa thượng thành thế lực. Bọn họ sẽ trơ mắt mà nhìn mặt khác xây thành thế lực đoạt đến Vu Vận Chi quả. Sau đó chèn ép bọn họ sao? Chú Vu cười quái dị, đầy mặt trào phúng. Đồ đệ a, người nói sai rồi. Không phải chín đại thượng thành không nói lý. Là, ta đếm đếm. Là sáu lớn hơn thành, giống như không thành, phong thành cùng âm thành cũng chưa tới. Uy, yoga, là các ngươi không nói cho bọn họ, vẫn là bọn họ không muốn tới. Còn có việc này chết phì tượng biết không? Yoga đau đầu, hắn mồi lửa thành đại tư tế Lưu Diễm đưa mắt ra hiệu, Lưu Diễm nhìn đến lại không nhúc nhích. Hắn vốn dĩ liền bất mãn Vu Vận Chi quả cuối cùng thuộc về Vu Thành nào đó người. Cũng không nghĩ trợ yoga vị này 14 tế hướng lên trên bò. Hiện giờ tới nhiều như vậy thượng thành thế lực. Hắn lại đối Cửu Nguyên ra tay không khỏi có điểm mất nhiều hơn được. Huống chi Cửu Nguyên sau lưng còn có một cái trong truyền thuyết nhân diện côn bằng tộc. Nếu không phải nghe nói người nọ mặt côn bằng biến mất đã có một đoạn thời gian. Thả lần này cũng không có theo tới Vu Thành. Hắn đều không nhất định sẽ đáp ứng tham gia lần này vây bắt đồng thời. Đây cũng là hắn được đến tin tức không có lập tức tấn công Cửu Nguyên nguyên nhân. Nhân diện côn bằng thêm nhân ngư tộc, liền tính hỏa thành có thể được tay. Cuối cùng tổn thất khẳng định cũng đại. Hơn nữa mặt khác thượng thành biết bọn họ được đến Vu Vận Chi quả chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua hỏa thành. Cho nên hắn tình nguyện nhịn đau cùng đồng dạng được đến tin tức Vu Thành cập ám thành chia sẻ Cửu Nguyên, cũng quyết định sấn Cửu Thành tụ hội cơ hội. Trước bắt lấy Cửu Nguyên thủ lĩnh cùng tư tế, ở hắn nghĩ đến. Nếu Cửu Nguyên người thông minh, liền sẽ đem Vu Vận Chi quả giao ra đây đổi mệnh. Đáng tiếc Vu Vận Chi quả chỉ có một, tham gia chia của Thượng Thành lại có sáu tòa. Yoga trong lòng nôn nóng, Vu Thành địa vị đặc thù, vì tránh cho thế gian đại chiến, đều có quy củ ước thúc. Hắn lần này lại đây là nương nghênh đón chú Vu tên tuổi. Âm thầm phải làm sự lại là gạt Vu Thành đại đa số tư tế, đặc biệt là đệ nhất đại tư tế. Nếu có thể làm thành cũng liền thôi, đều có người bảo hắn. Nếu không thành, hắn tốn công vô ích, bị trừng phạt sự tiểu, nói không chừng còn có khả năng bị đá ra 12 đại tư tế chi vị. Yoga nghĩ đến đây, nhịn không được trừng hướng chạy tới quấy rối thủy mộc thổ tam thành. Nếu cho hắn biết là ai đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Yoga nắm chặt nắm tay, nghiêm mặc mắt thấy loại này đối Cửu Nguyên có lợi cục diện, đương nhiên không nghĩ buông tha. Trong đầu ý niệm số chuyển, đột nhiên hoài nghi mà nhìn về phía nhà mình sư phụ nói. Sư phụ, không phải là ngươi đắc tội quá nhiều người, bọn họ cố ý tìm lý do tới tấu chúng ta đi. Nguyên Chiến xem nghiêm mặc như vậy nhi, đặt tay ngứa, nhịn không được duỗi tay sờ sờ thiếu niên đầu chó. Loại này rõ ràng sự liền đừng nói ra tới, ha ha ha. Chú Vu không giận phản cười, đắc ý mà hoàn chỉ chung quanh người một vòng. Lại điểm điểm ám bạc cùng đi tới yoga. Đồ đệ a, nhớ kỹ, những người này đều là tới khi dễ sư phụ. Chờ khiêu chiến thời điểm ngươi cần phải giúp sư phụ đem bọn họ đều đánh trở về. Sáu thành tư tế cùng các vị thần chiến sĩ đều cảm thấy kia lão chú Vu đặc biệt vô sỉ. Thế nhưng nói bọn họ là tới khi dễ hắn. Ai dám khi dễ nguyền rủa đại Vu? Đây là không muốn sống nữa vẫn là muốn sống đến sống không bằng chết? Yoga trong lòng vừa động. Việc đã đến nước này. Không bằng, thiếu niên một đĩnh ngực. Trong mắt mỉm cười, bộ mặt hàm hậu. Sư phụ, ngài yên tâm. Đệ tử nhất định sẽ không làm người khi dễ đến ngài. đối ngài bất kính, ta đánh không lại còn có A Chiến đâu. Nga, A Chiến, Nguyên Chiến khóe miệng gợi lên, gật đầu, thật sâu cảm thấy như vậy mặc đặc biệt chọc hắn ngứa chỗ. Hận không thể bắt được trong lòng ngực tới hết sức xoa nắn vài cái, Nghiêm Mặc dầm gì. Đừng cho là ta không biết ngươi liền thích như vậy. Lúc trước ngươi xem ta có phải hay không liền cho rằng ta là cái dạng này đầu đất. Nguyên Chiến duỗi móng vuốt, niết, thiếu niên nộn nộn khuôn mặt lập tức bị niết hồng. Chú Vu cũng tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tay mới vừa vươn liền nhìn đến đồ đệ một bước bước ra ba thước xa. Hướng về phía đi tới yoga tư tế ôn hòa cười. Tổ thần vinh quang tại thượng. Vị đại nhân này ngài hảo. Ngài là Vu Thành tới đón tiếp chúng ta sao? Yoga lại lần nữa ho khan một tiếng. Bài trừ tươi cười. Chúng thần tại thượng. Ta là Vu Thành 10 tư tế yoga. Lần này lại đây chính là tới đón tiếp chú Vu đại nhân. Ngụ ý thực minh bạch. Người cửu nguyên còn không xứng ta Vu Thành 10 tư tế tới tự mình nghênh đón. Mặt khác. Ta nghe nói cửu nguyên may mắn được đến Vu vận chi quả. Vật ấy sự tình quan trọng đại. Mỗi lần xuất hiện đều sẽ nhấc lên toàn bộ thế giới trí tuệ chủng tộc đại chiến. Ta Vu Thành lo lắng loại này đồ hại đại lượng sinh linh. Dẫn tới chúng thần tức giận đại chiến lại lần nữa xuất hiện. Đặc mệnh ta lại đây kiểm chứng việc này. Nếu các ngươi cửu nguyên có được Vu vận chi quả. Vẫn là giao cho Vu Thành xử lý tương đối hảo, yoga còn muốn nói cái gì? Bị Nghiêm Mặc giành trước một bước, thiếu niên hoang mang lại ủy khuất nói. Đại nhân, chúng ta là bị nghênh đón tới tham gia cửu thành tụ hội. Sư phụ ta còn nói nơi này sẽ có rất nhiều vĩ đại tư tế cùng lợi hại thần chiến sĩ. Làm chúng ta hảo hảo kiến thức, như thế nào chúng ta gần nhất đã bị vu khống? Cái gì vu vận chi quả? Chúng ta một chút cũng không biết. Các ngươi không nói. Ta còn tưởng rằng là cái gì ăn ngon trái cây. Cái kia. Nếu các ngươi không hy vọng chúng ta tới. Chúng ta đây liền trở về. Đem Vu vận chi quả lưu lại các ngươi lại đi. Thổ thành đại tư tế xem chú Vu bị ám bạc chống đỡ. Lá gan nổi lên tới. Đi đến yoga bên cạnh người hô. Ngươi là ai? Chính là ngươi vu khống chúng ta sao? Thiếu niên khí, chúng ta căn bản là không có gì vu vận chi quả. Ngươi vì cái gì oan uổng chúng ta? Khặc khặc, đồ đệ A, đó là thổ thành tư tế. Sư phụ đã từng tấu qua hắn. Mặt khác, này không biết xấu hổ thổ thành người còn phái người khi dễ quả A Chiến. Thiếu chút nữa liền đem A Chiến giết chết. Chúng ta cùng thổ thành thù nhưng lớn. Trách không được bọn họ vu khống chúng ta. Thiếu niên vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, lại hướng về phía thổ thành đại tư tế oán giận nói. Người này tốt xấu, ỷ vào thượng thành thế lực thế nhưng khi dễ chúng ta cửu nguyên. Các ngươi khoảng thời gian trước còn phái sứ giả đi chúng ta nơi đó. Làm chúng ta gia nhập các ngươi, còn nói cho chúng ta trung thành địa vị, còn nói muốn đem công chúa gả cho chúng ta thủ lĩnh. Kết quả chúng ta không đáp ứng. Các ngươi thế nhưng liền vu khống chúng ta. Uổng chúng ta còn hảo tâm chiếu cố các ngươi thân thể không tốt công chúa. Còn đem nàng từ cửu nguyên mang theo lại đây. Chính là, thổ thành người xấu. Nhị Mãnh từ phía sau toát ra đầu kêu, ở đây đại đa số người đều là lần đầu tiên nghe nói việc này. Không ít người nhìn về phía kia đi theo ra tới duy nhất phi nữ nô trang điểm nữ tử. Đó chính là Diệu Hương công chúa. Mộc Thành Tam Tư Tế Tùng Sinh giọng nói dài lâu nói. Nguyên lai các ngươi thổ thành đã cùng cửu nguyên tiếp xúc qua. Như thế nào khi đó không cùng cửu nguyên muốn vu vận chi quả? Thổ thành đại tư tế cắn răng. Ngươi nương, ngươi rốt cuộc là bên kia. Nếu ta khi đó liền biết vu vận chi quả ở cửu nguyên. Ta đã sớm đánh tới cửa đi. Sẽ chờ tới bây giờ cho các ngươi đi theo chiếm tiện nghi. Đứng ở cốt điểu đuôi bộ không biết nên hướng nơi nào chạy Diệu Hương công chúa vẻ mặt xấu hổ và giận dữ muốn chết thống khổ biểu tình, nàng đường đường một tòa thượng thành công chúa bị mọi người xem nhẹ đến bây giờ, hiện giờ bị nhắc tới, thế nhưng thành bị hòa thân đối tượng, vẫn là bị cự tuyệt, tuy nói là thật sự, nhưng không mang theo các ngươi trước mặt mọi người đề nha. còn có để người sống. Khuê chính đại người, Diệu Hương công chúa tiếng khóc hô. Nàng mẫn cảm mà nhận thấy được chúng thành đối Cửu Nguyên nhất định phải được. Không dám lại lưu tại Cửu Nguyên nhân thân biên. Lập tức liền hướng thổ thành đại tư tế bên người chạy tới, nhị mãnh chọc Nguyên Chiến. Cản không ngăn cản, Nguyên Chiến nghiêng quét Diệu Hương. Phóng đại thanh âm, nữ nhân này không an phận. Ở Cửu Nguyên không biết trộm nhiều ít đồ vật. Chúng ta cho dù có vu vận chi quả, nói không chừng cũng bị nàng trộm đi. Rốt cuộc chúng ta này đó dã nhân căn bản liền không rõ ràng lắm vu vận chi quả trông như thế nào. Nhưng làm thượng thành thổ thành công chúa liền không giống nhau, nhị mãnh bừng tỉnh đại ngộ trạng. Trách không được thổ thành một hai phải lưu cái công chúa xuống dưới. Thủ lĩnh, kia vu vận chi quả rốt cuộc trông như thế nào? Có ích lợi gì? Nguyên Chiến, ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta lại chưa thấy qua, Diệu Hương công chúa nháy mắt bộ mặt vặn vẹo. Đây là nàng muốn gả nam nhân. Thế nhưng oan uổng nàng trộm đồ vật. Tuy rằng nàng là hỏi thăm một ít Cửu Nguyên bí sự. Nhưng nàng nhưng không có trộm kia cái gì vu vận chi quả. Thổ thành đại tư tế Khuê chính đại mắng. Không cần nói bậy. Chúng ta công chúa điện hạ sao có thể trộm các ngươi này đó man hoang dã nhân đồ vật. Nếu các ngươi không hiếm lạ chúng ta này đó man hoang dã nhân đồ vật, làm gì phái sứ giả đi tìm chúng ta, còn muốn đem công chúa đưa lại đây? Hiện giờ càng vu khống chúng ta, quá không biết xấu hổ. Nói không chừng các ngươi thổ thành đã sớm đem kia cái gì vu vận chi quả lộng tới tay, rồi lại vừa ăn cướp vừa la làng, muốn chúng ta cho ngươi đương người chịu tội thay. Nghiêm Mặc hiện tại ỷ vào hắn thiếu niên bề ngoài, đơn giản cũng không biết xấu hổ giả nộn. Rốt cuộc nhị mãnh mạnh mẽ phối hợp. Mãnh gật đầu, chính là. Mặt khác thượng thành tư tế cùng thần chiến sĩ nghe xong lời này thế nhưng mặc danh cảm thấy có lý. Thổ thành đại tư tế tức giận đến thân thể thẳng run. Quả nhiên này hoang dã Cửu Nguyên người chính là cùng ta đại thổ thành trời sinh không hợp. Lạp Mặc Linh thần thái mơ hồ, nhìn không trung thần lải nhải mà niệm. Chân chính được đến vu vận chi quả người ăn cơm sẽ. Ô ô, nhị mãnh một phen che lại Lạp Mặc Linh miệng, thấp giọng kêu, đổi một câu. Nói không chừng chúng ta khi nào được đến đâu. Lạp Mặc Linh tròng mắt chậm rãi dạo qua một vòng, tựa hồ minh bạch cái gì. Lập tức chụp bay nhị mãnh móng vuốt, sửa miệng, chúng thần tại thượng, sở hữu mơ ước Cửu Nguyên lòng tham giả đều sẽ không được đến kết cục tốt. Ăn cơm bị nghẹn, uống nước bị sặc, thượng hầm cầu sẽ ngã vào đi. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc cùng nhau nghiêng đầu xem Lạp Mặc Linh. Cuối cùng một cái nguyền rủa thật tàn nhẫn. Chú Vu cũng cười ha hả. Lạp Mặc Linh nguyền rủa năng lực trời sinh. Hắn cũng không dám giáo người này. Liền sợ hai thêm thành sau uy lực quá lớn vô pháp khống chế, khí điên rồi thổ thành đại tư tế tỏ. Vẻ hắn căn bản khinh thường với cùng một cái tiểu hài tử nói chuyện. Đầu óc vừa kéo, quay đầu hướng Yoga nói. Bọn họ rốt cuộc có hay không vu vận chi quả? Đại gia trong lòng rõ ràng. Chúng ta thổ thành tự nhận không phải đại khí vận giả. Cũng không trông cậy vào được đến vu vận chi quả. Nhưng Cửu Nguyên vừa lúc cùng thổ thành tương tiếp. Về sau vu vận chi quả về các ngươi. Cửu Nguyên tắc về ta thổ thành, ám thành cùng hỏa thành tư tế cùng nhau cười lạnh, mặt khác thành. Người cũng đều trong lòng khó chịu. Này thổ thành cho rằng chính mình là ai? Thế nhưng vừa lên tới liền dám há mồm muốn toàn bộ Cửu Nguyên. Cực nhỏ mở miệng thủy thành tam tư tế vào lúc này mở miệng. Vu vận chi quả rốt cuộc có ở đây không Cửu Nguyên nhân thủ thượng? Còn không rõ ràng lắm. Nhưng Cửu Nguyên giá trị mọi người đều thấy được, mọi người nhìn về phía liền kém đem ta thực giàu. Có, bốn chữ viết ở trên mặt Cửu Nguyên người. Cùng nhau gật đầu, thấy được, tuyệt đối là dê béo một con. Mà chúng ta nhiều như vậy thành đều muốn Cửu Nguyên. Như vậy không ngại vẫn là dựa theo lão quy củ. Hết thảy lấy các thành thực lực nói chuyện. Thủy thành tam tư tế nhìn về phía Nguyên Chiến cùng. Nghiêm Mặc, lại đối chú vu hành lễ. Đương nhiên, Cửu Nguyên nếu không nghĩ bị chia cắt, cũng có thể khiêu chiến ta chờ thế lực. Thắng thua liền lấy Cửu Nguyên toàn bộ bộ lạc làm tiền đặt cược. Chú Vu đại nhân, ngài xem như thế nào? Cho nên cuối cùng vẫn là về tới nguyên điểm. Nghiêm Mặc ở trong lòng cười nhạo. Bất quá này đối Cửu Nguyên cũng đã là tương đối tốt cục diện, nguyên chiến tựa hồ còn có điểm đáng tiếc, hắn kỳ thật càng muốn sấn loạn xử lý một ít địch nhân làm ra một phen uy hiếp. Bất quá hắn tư tế đại nhân yêu cầu ổn, như vậy liền dựa theo tư tế đại nhân tưởng đến đây đi, thật giống như ước định hảo hoặc là có người vẫn luôn đang âm thầm giám thị dường như, bên này mới vừa làm hạ quyết định. Bên kia liền phần phật tới một đám mang theo Vu Thành Thần Điện ý chỉ thần chiến sĩ, Vu Thành Thần Điện có lệnh, mệnh ta chờ tiến đến nghênh đón Cửu Nguyên Bộ là khách nhân. Vu Thành Thần Điện có lệnh, Cửu Thành tụ hội trong lúc, Vu Thành tương ứng trong phạm vi bất luận kẻ nào đều không chuẩn tự mình ẩu đả. Nếu không trọng phạt, Vu Thành Thần Điện có lệnh, triệu 14 tế yoga tốc về thần điện. Yoga sắc mặt đại biến. Hết chương.